Thế thân hoàn hảo, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa rồi, An Hạ chớp mắt, khẽ lắc nhẹ đầu, cầm lấy tấm khăn giấy nhỏ chùi chùi lại cánh mũi. Bình thường An Hạ rất kén đạm, dù mang thai nhưng cô chỉ ăn những món thanh nhạt. Hôm nay đột nhiên thay đổi chế độ, chỉ có việc ăn cũng khiến cô mệt mỏi. La Thành Dương tắm gội, tiếng nước chảy tí tách bên trong phòng tắm rội ra. An Hạ ngồi ở sofa chờ đợi. Tiếng nước tí tách khiến cô không thể tập trung. Cứ nhớ đến hình ảnh vừa rồi giữa hai người. An Hạ lắc vội đầu đánh bay đám mây suy nghĩ bậy bạ. La Thành Dương tắm xong vừa trở ra. Điện thoại trên bàn réo gọi. Anh đi ra ngoài ban công cửa sổ nghe điện thoại. An Hạ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó thoa dưỡng thể rồi nhanh chóng trèo lên một bên giường nằm xuống ngủ. Khi La Thành Dương quay trở lại vào phòng, cô đã nằm nửa bên giường ngủ say. La Thành Dương tắt đèn lớn, bật lên đèn ngủ màu vàng nhạt. Chính mình trèo lên một nửa bên giường còn lại. Hai người ban đầu phần giường ai người đấy nằm. Người ta nói, bà già nằm ngửa, bà chửa thì nằm nghiêng. An Hạ từ lúc trèo lên giường chỉ nằm nghiêng một bên thiếp đi. Đến giữa đêm hôm khuya, xác định cô đã say giấc nồng. La Thành Dương bắt đầu lấn lát qua phía của An Hạ. Anh xoay người lại gần cô, vươn bàn tay ra kéo cô vào lòng. Tay to vòng qua eo chạm vào bụng lớn, kéo cô nằm gọn vào lòng anh. Lưng nhỏ chạm vào lòng ngực ấm nóng của anh. Dù cách hai lớp quần áo nhưng cảm giác làn da chạm làn da vẫn hình dung rõ. Mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra, từ hơi thở dịu êm của cô phả ra không khí. Mùi hương ngọt dịu thuộc về cô kèm theo một chút mùi vị thơm sữa. An Hạ ngủ say, tuy nhiên động chạm của anh đụng vào người cô liền nhận ra. Cảm giác của phụ nữ mang thai luôn rất nhạy. Đôi mày thanh tú khẽ trao lại khi anh kéo cô vào lòng anh. Cô vẫn im lặng nằm yên tĩnh như thể một người đang ngủ. Cảm giác lưng chạm vào lồng ngực ấm phía sau. Lồng ngực êm ái mà cô nhung nhớ đã lâu. Trái tim An Hạ có một chút chạy lại. Ủy khuất nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nếu người ta mang thai được yêu thương, được dỗ dành, cưng chiều, đổi lại thời gian mang thai của An Hạ chỉ có một mình, lại còn nương tựa nhà người khác. Lúc này được anh ôm trong lòng, Ngô An Hạ cảm thấy ủy khuất không ít. Đã vậy, ngày hôm qua còn bị anh dọa cho một phen đến tái xanh mặt mày. Ngô An Hạ nuốt xuống thêm một ngụm nước bọt, im lặng không phản ứng, giả vờ ngủ mặc cho anh ôm. La Thành Dương ôm cô, tay đặt ở bụng lớn nâng lên trên ngực cô ôm lại. Chỉ là khoảnh khắc đó, tay anh chạm qua lồng ngực cô, cảm nhận được hơi thở cô có chút thay đổi cùng một cái nuốt ực xuống. Anh nhận ra rằng cô đã bị hành động của anh đánh thức. Chỉ là cô không phản ứng, cứ mặc như vậy giả vờ ngủ. La Thành Dương hướng mắt lên đồng hồ treo tường. Hiện tại đã 2 giờ sáng. Anh đã nhẹ nhàng lén lút ôm cô như thế. Ấy vậy mà cô cũng nhận ra. Cảnh giác của thai phụ quả thật là nhạy cảm đi. Anh cũng chẳng nói gì. Im tĩnh ôm cô vào lòng. Căn phòng rõ yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người. Rõ ràng là cả hai đều đang thức giấc nhưng lại chẳng một ai lên tiếng. La Thành Dương nâng nhẹ tay chạm lên trên lồng ngực mềm mại. Vốn An Hạ đã có bầu ngực rất to tròn. Mang thai khiến cho hai quả bầu thêm căn mọng. Bàn tay nghịch ngợm anh chạm lên trên bầu ngực tròn. Cố tình có cô dính chặt vài lồng ngực anh thêm một chút. Ngô An Hạ nheo mày. Âm thầm nuốt xuống thêm một ngụm. Nhịp tim của cô bắt đầu đập loạn. Tiếng phình phịch đến ô tai. Tay anh còn đang vờn trên bầu ngực. Sợ là anh cũng cảm thấy nhịp loạn của tim cô. La Thành Dương cúi đầu. Dụi mặt vào sau gáy An Hạ. Hít vào mùi hương thơm nhẹ từ gáy tóc cô. Bàn tay trên bầu ngực chụp lấy một bên ngực mềm. Bắt đầu xoa nắn nhẹ. Thịt mỡ dư thừa mềm mại như bông tan chảy trong lòng bàn tay anh. Ngô An Hạ căng thẳng. Thở ra một hơi nặng trĩu. Mi tâm trâu lại cố gắng giãn ra. Tay nhỏ túm lấy ra giường. Vẫn cố gắng giả vờ như bản thân đang ngủ. Anh không thể bức một bà bầu đang ngủ được. Chẳng lẽ anh lại thiếu thốn đến như thế? Hạng như anh bước ra đường thiếu gì cô gái xinh đẹp chủ động trèo lên giường anh. Cho nên không cần phải ép một bà bầu đang ngủ. Anh chắc hẳn, chỉ tiện tay thôi. Cô vẫn không phản ứng. La Thành Dương càng dụi vào gáy cô. Hôn lên vai, hôn lên tóc. Bao nhiêu thương nhớ mấy tháng qua. Anh kéo ra từng hơi tham lam hít lấy mùi hương từ An Hạ. Anh giống như một kẻ nghiện thuốc. Đang mê muội với thuốc phiện của mình. Hôn lấy vai, ngửi lấy mùi hương dịu êm khiến anh cực kỳ thư giãn. Cơ thể cũng dần phát nóng lên. Lôi thịt phía dưới dần dần ngóc đầu dậy. Anh xoa nắn một bên đồi nhũ đến khiến nụ hoa ngẩn cao đầu. La Thành Dương chuyển sang bên còn lại bắt lấy. An Hạ run nhẹ, vai nhỏ co rút, nhịn xuống âm thanh rên rỉ. Mặt mày trao chặt lại, miệng nhỏ mở nhẹ thở ra một hơi nặng trĩu. Bàn tay siết lấy ra giường. La Thành Dương liếm láp vai non. Hơi thở anh nóng rực phả lên vai An Hạ. Thổi qua vành tai đỏ hồng. Anh tiến tới cắn lấy vành tai. Tay từ trên ngực cô chạy xuống kéo ra lôi thịt chính mình. Da thịt anh lúc này như một nồi nung đất nóng. La Thành Dương lấy ra gậy TH. T to trướng. Kéo váy bầu lên cao. Ngô An Hạ cảm giác đầu thật nóng. Anh cắn lên vành tai. Cô càng căng thẳng hơn. Xoay nhẹ đầu từ chối. Nhấn gương mặt vào trong đệm giường. Bỗng tay anh dừng lại. Cô còn nghĩ bản thân đã được buông tha. Ấy vậy mà váy của cô lại bị kéo lên. An Hạ không biết nên như thế nào nữa. Căn phòng chỉ có hai người vào lúc giữa đêm. Cô có kháng thế nào cũng không nổi. An Hạ chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Cô mím môi. Siết chặt ra giường. Anh đem lôi thịt thô to nhét vào giữa đùi An Hạ. Gậy to bị kẹp lại ma sát với u hoa ở trên. La Thành Dương hôn lên vành tay đỏ thẹn. Biết rõ là cô đã thức nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Anh cắn lên tai non. Thì thầm khàn đặc. Không muốn anh đi vào thì kẹp chặt một chút. Giọng anh thì thầm. Khàn khàn trong đêm tối. Giật ra nụ cười tuấn mỹ. Kẹp không chặt. Nó lọt vào trong thì là lỗi em. Nói rồi, anh bắt đầu động thác lưng, đem gây thịt lui ra đâm vào giữa hai đùi phía trước. A, cố kiềm lại, bất cẩn sơ hở rên rỉ một tiếng. Tay to kia nằm trên đùi, ấn đùi ngọc kẹp chặt anh. Anh thoái lui ra vào nhất tiến sâu hút, ma sát phía trước u hoa chạm vào hạt ngọc nhỏ. An Hạ bùn rùn run rẩy, miệng nhỏ khép mở thở ra khí nóng. Cô nâng lên đôi mi nhìn ra phía rèm cửa. Nuốt xuống mấy ngụm rên rỉ cảm giác ma sát nóng rực như thiêu đốt giữa hai chân. La Thành Dương sung sướng đến thở hắc. Hôn lên vành tai mẫn cảm đang run rẩy. Cúi đầu hôn xuống cổ trắng chạy dài qua bã vai đang run. An Hạ kiềm nén rên rỉ. Chỉ còn tiếng thở dốc. La Thành Dương cũng thở dốc. Từng hơi hì hục. Còn sung sướng đến bật ra mấy âm rên rỉ. Nếu lúc này anh được đi vào hoa thịt ấm nóng kia, chắc chắn sẽ sướng đến kinh thiên động địa. 4 tháng rồi, anh tham muốn được chạm vào cô. Anh muốn mang nó đi vào. La Thành Dương mụ mị đầu óc, lui ra to lớn nóng hổi lại đâm vào. Kẹp giữa hai đùi non đâm ra không khí. Thật vô vị, không đủ, như thế này không đủ cho anh. Mỗi lần đâm ra ngoài không khí trống rỗng. Anh lại mường tượng đến cảm giác đâm vào hoa tâm ấy. U thịt ấy thịt chặt. Hút anh không chừa một kẻ hở hảo sản. La Thành Dương nuốt nước bọt. Yết hầu trong đêm lên xuống. Ma sát giữa hai đùi cũng khiến thiên hạ nhỏ run rẩy. U hoa trà trà vào gậy to vấy ra lớp dịch nhảy. Mùi hương nồng đậm ngọt ngào bắt đầu phản phất. Sảng khoái. Đi vào chắc chắn sảng khoái. Cô cũng ướt rồi. Ngô An Hạ hít thở, liếm láp cánh môi khô khốc của chính mình. Đầu óc mông lung chỉ biết đớp lấy không khí. Phản ứng sinh lý bụng dưới cồn cào đòi hỏi được lấp đầy. La Thành Dương lui ra, cắn chặt răng, nhích người hướng thẳng, uy lực ưỡn lưng thúc thật mạnh. Phập, ách, lôi thịt to đâm vào bên trong. An Hạ nấc ra tiếng, hai tay túm lấy ra giường, gương mặt đỏ bừng toát ra mồ hôi. Nhìn vào hư vô mờ ảo mơ màng. Ha, tại em giữ nó không chặt. La Thành Dương xảo quyệt cười. Khoái cảm đến từng sợi dây thần kinh run lên. Sau 4 tháng nhớ nhung, cuối cùng cũng được thỏa mãn chôn chặt trong người phụ nữ này. Còn tiếp, P.S. anh không bức bà bầu đâu. Anh ăn tươi luôn thôi hà. Bà chị tôi ngốc ngốc đáng yêu quá đi. Thanh đi ai, cách chương.